Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Đức Vương. Lẻ loi đài cao, nhìn về phía phương xa, Trần Minh ánh mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy phương xa một mảnh mây đen đè xuống, bí mật mang theo binh mã chém giết thanh âm, đến, sắc mặt hắn bình tĩnh. Đôi mắt bình tĩnh không lay động, trong lòng tự lẩm bẩm: Vương Linh Diệu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một chỗ đại điện, Bồ Trường Lâm tiếng gầm gừ tùy theo truyền ra. Hắn nhìn qua trước mắt Vương Linh Diệu, một khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Phái người xuống núi, dẫn tới Đức Vương Đại Quân, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì? Ta đang làm cái gì? Không cần Bồ Trường Lâm ngươi đến quản. Vương Linh Diệu sắc mặt lạnh lùng, đối Bồ Trường Lâm không động dung chút nào, ngược lại có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ta làm gì sai? Thiên hạ đồ vật, người có đức chiếm lấy. Người cái kia đồ nhi thân có vũ khúc tinh mệnh, tựa như 3 tuổi đứa bé mang theo bảo nhập mua, tuyệt không có một cái kết cục tốt. Ta đây là tại cứu ngươi. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, một vị vũ khúc tinh mệnh, ngươi biết điều này có ý vị gì? Một khi bạo lộ ra, ngươi có biết sẽ khiến bao lớn gió bão? Đến lúc đó coi như các ngươi sư đồ có ngày lớn bản sự, cũng khó có thể mạng sống. Mệnh của ta không cần ngươi quản. Bồ Trường Lâm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, càng không cần ngươi tới cứu. Vâng. Ngươi là không quan tâm tính mạng mình anh hùng hào kiệt, không sợ sinh tử. Vương Linh Diệu sắc mặt lạnh dần, nhưng ngươi lại làm sao nghĩ tới ta cùng Linh Nhi hạ tràng? Ngươi đem vũ khúc tinh mệnh mang đến Nguyên Nhạc Tông, đơn giản liền là muốn mượn Nguyên Nhạc Tông lực lượng bồi dưỡng vũ khúc tinh mệnh, giúp đỡ trưởng thành. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, việc này một khi bại lộ, toàn bộ Nguyên Nhạc Tông sẽ có kết cục gì? Ta cùng Linh Nhi sẽ có kết cục gì? Ngươi không có. Sắc mặt nàng lạnh lùng, từng câu từng chữ đều như dao, cực kỳ băng lãnh. Ngươi căn bản không có nghĩ tới mẫu nữ chúng ta, ngươi chỉ nghĩ tới chính ngươi. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi muốn dẫn Đức Vương tới, đem Minh Nhi giao ra nguyên nhân. Bồ Trường Lâm sắc mặt lãnh đạm, đến giờ phút này, rốt cục chịu đựng không nổi, sắp bộc phát. Ngươi không coi trọng Minh Nhi tương lai, cho là hắn tương lai hẳn phải chết. Cái này không quan hệ, ngươi chỉ cần mở miệng, ta chẳng lẽ còn sẽ chết ra ỉ lại mặt ở tại cái này hay sao? Ngươi không nói gì qua, xoay người liền thông chi Đức Vương, xét đến cùng, còn không phải ham Đức Vương phủ thượng viên kia thiên tinh thạch. Thân ra lời nói, không khỏi quá mức. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Đức Vương người mặc kim sắc vương bào, giờ này khắc này nhìn qua tinh thần phấn chấn, khuôn mặt phía trên mang theo mỉm cười, nhìn qua Bồ Trường Lâm mở miệng nói, vũ khúc chính là võ sao? Chủ giết, trời sinh liền cùng Nguyên Nhạc Tông nơi đây không hợp, cùng nó lãng phí, chẳng bằng quy về có đức người. Về phần thiên tinh thạch, bản vương sớm tại nửa năm trước liền đã đáp ứng, hứa cho vương tông chủ, vốn là xem như vương tông chủ đồ vật, tại sao ham danh tiếng? Ai là ngươi thân gia? Bồ Trường Lâm sắc mặt lãnh đạm, đối Đức Vương chẳng thèm ngó tới, tâm tư của ngươi, ngươi cho rằng ta nhìn không ra? Vương Linh Diệu, ngươi bây giờ bản tính đánh chính là tốt. Dùng Minh Nhi một cái mạng, còn có Linh Nhi cả một đời, đi đổi một viên cái gọi là thiên tinh thạch, nhưng vị này Đức Vương như thế nào nhân vật đơn giản? Hắn cười lạnh, đem Minh Nhi giao ra, không có vốn liếng cuối cùng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Đức Vương sẽ thực hiện hứa hẹn? Vương Linh Diệu sắc mặt âm trầm như nước, phất phất tay. Một đạo tinh lực im hơi lặng tiếng ở giữa lấp lóe, trong nháy mắt đem Bồ Trường Lâm toàn thân khóa kín, để sắc mặt hắn trở nên một mảnh đỏ lên. lại không cách nào mở miệng một bên. Đức Vương có chút tiếc nuối lắc đầu, xem ra thân gia đối cô Vương vẫn còn có chút hiểu lầm. Vương gia nói quá lời. Vương Linh Diệu thu liễm tính tình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta vị hôn phu hắn tính tình có chút bướng bỉnh, đi qua ta đã nói qua hắn rất nhiều lần, nhưng hắn liền là không thay đổi. Lần này lại mạo phạm vương gia, đúng là không nên. Không sao, Bồ Tiên Sinh cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chắc hẳn vào trước là chủ phía dưới, đối bản vương có chút hiểu lầm. Đức Vương cười cười, mở miệng nói, đợi ngày sau nghiệp mà cùng Quý Thiên Kim thành hôn về sau. Chắc hẳn liền không sao, ta muốn cũng là như thế. Vương Linh Diệu mặt mang mỉm cười, ta nữ nhi kia không phục quản giáo, có lẽ có chỗ thất lễ, tương lai còn xin vương gia nhiều hơn lượng thứ. Dễ nói, dễ nói, hai người này ở đây chuyện trò vui vẻ, nhìn qua không có một chút khẩn trương cùng vội vàng cảm giác. Chắc hẳn tại hai người này trong lòng, trước mắt chuyện này sớm đã thành ván đã đóng thuyền, không có sơ hở nào sự tình. Đại quân đột kích, trong đó vô số cao thủ, chỉ là một đứa bé, liền xem như Vũ Khúc ứng mệnh chi thân, lại như thế nào có thể chạy mất. Dùng chắp cánh khó thoát để hình dung tuyệt không quá đáng. Bất luận là Đức Vương hay là Vương Linh Diệu, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Giờ khắc này ở nơi này tâm tình, chỉ còn chờ tin tức tốt từ bên ngoài truyền đến. Nhưng mà thế sự đều là không như mong muốn. Ngoại giới, một chỗ mênh mông cuồn cuộn trong đình viện. Minh sư đệ, ngươi đi nhanh một chút. Bồ Linh Nhi từ một góc mái hiên bên trong vụng trộm bò qua, vọt thẳng vào nhà bên trong, nhìn xem trong phòng Trần Minh vội vàng hô, bên ngoài đến thật nhiều người đến bắt ngươi, thừa dịp hiện tại ngươi đi nhanh một chút. Sư tỷ, ốc xá bên trong, Trần Minh trên tay bưng lấy quyển sách, sắc mặt bình tĩnh, giống như là đối với ngoại giới hết thảy thanh âm đều không có chút nào phát giác. Trông thấy Bồ Linh Nhi chạy tới, hắn thả ra trong tay quyển sách, nhìn qua Bồ Linh Nhi, mang trên mặt ta kinh ngạc, làm sao ngươi tới, ta là tới mang ngươi đi ra. Chẳng biết tại sao, nhìn qua hắn bây giờ bộ dáng này, tựa hồ nhận một loại nào đó cảm xúc lây nhiễm, Bồ Linh Nhi tâm tình cũng lập tức bình tĩnh rất nhiều. Nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhìn qua trước mắt Trần Minh, mở miệng nói ra, Đức Vương đại quân đã đuổi tới, hiện tại Đức Vương thế tử ngay tại bên ngoài, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Ta đi không được. Trần Minh lắc đầu, ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì tiến đến, nhưng ta một khi rời đi nơi này, cuối cùng chỉ sợ đều muốn liên lụy đến trên người của ngươi. Cùng nó dạng kia, chẳng bằng chính ta đi ra ngoài. Ngươi muốn đi chịu chết. Bồ Linh Nhi sắc mặt lo lắng, đến lúc này trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Trở về đi, Trần Minh mở miệng nói, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh. Mang theo ta thong dong, ta sẽ không chết, chí ít hiện tại sẽ không. Nhìn qua hắn bộ dáng này, Bồ Linh Nhi mở há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng không khuyên nổi Trần Minh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người, cuối cùng rời đi. Bất quá, trong lòng nàng còn ôm lấy may mắn, đối Trần Minh lời mới rồi ôm ta chờ mong, vì lẽ đó cũng không hề rời đi quá xa, trốn ở một chỗ, vụng trộm nhìn chăm chú lên nơi này. Trong lòng nàng ôm ta kỳ vọng, hy vọng Trần Minh thật như hắn nói như vậy, có biện pháp rời đi. Chính là chỗ này a. Đức Vương Thế Tử Minh Vi Càn Nghiệp giờ phút này mang người đi vào một tòa cao lầu trước. Nhìn ra xa xa, hắn cũng là quan tưởng qua tinh đồ quan tinh sĩ, giờ phút này đứng tại cao lầu bên ngoài, rất rõ ràng liền có thể cảm giác được trong đó tinh lực ba động, nương theo lấy ngoại giới đại quân đến dần dần sinh động, chậm rãi tại trên nhà cao tầng ngưng tụ ra ngôi sao hiển hóa cảnh tượng. vũ khúc tinh mệnh đang khuếch tán, tựa hồ cảm nhận được sắp phát sinh huyết chiến. Giờ phút này đã dần dần sinh động, vô cùng phấn chấn cùng sinh động. Vũ khúc nhìn qua trước mắt cao lầu, cảm ứng đến cái kia như ẩn như hiện, đầu đầu cũng có vũ khúc tinh lực. Càn Nghiệp trong đôi mắt toát ra một chút mê luyến. Ngươi là ta, cho ta xông đi vào, bắt ngươi. Nhìn qua phía trước, hắn ổn định tâm thần, mở miệng hạ lệnh, người chung quanh lên tiếng trả lời tiến lên, định tiến lên xông đi vào, đem người ở bên trong cầm ra đến. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn tiến lên, nương theo lấy ầm một tiếng, chất gỗ đại môn bị người chỗ đẩy ra, một thiếu niên từ đó đi ra. Thiếu niên nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, bất quá 12-13 tuổi tả hữu, dung mạo tuấn tú, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, giống như là bệnh nặng một trận, có vẻ hơi suy yếu. Hắn y phục một thân áo xanh, tóc dài rối tung, dù là giờ phút này thân rơi vào đây, trong đôi mắt vẫn một mảnh yên tĩnh, không được dùng vật vui, không được dùng mình buồn, lộ ra một loại nhàn nhạt Phật tính. Ở trên người hắn, vũ khúc tinh lực không ngừng tại phía sau hắn xen lẫn, chảy xuôi, lại cho hắn thêm một phần sắc bén, giống như dũng cảm tiến tới chiến sĩ, lại như lòng dạ từ bi Phật Đà, hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ. Nhìn qua Trần Minh, Càn Nghiệp nhẹ nhàng thở dài, có chút ngoài ý muốn. Trước đó thời điểm, hắn chỉ biết là có người thức tỉnh vũ khúc tinh mệnh, lại không nghĩ rằng lần này thức tỉnh vũ khúc tinh mệnh đúng là như thế một đứa bé. Bất quá, sự tình phát triển đến nước này, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, cho dù là đứa bé, nên giết đồng dạng muốn giết. Muốn trách thì trách mệnh của ngươi không tốt a. Trong lòng của hắn nhàn nhạt nghĩ đến, sau đó phất phất tay, bên cạnh mấy cái binh sĩ thử thăm dò đi lên trước. Nhìn qua những này, Trần Minh nhẹ nhàng nhìn một chút, không có động tác, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta không muốn dạng này. Cái gì? Càn Nghiệp sững sờ, còn không có kịp phản ứng, lại đột nhiên trông thấy một màn kinh người. Chân trời thương khung đột nhiên ảm đạm, nguyên bản treo cao với thiên mặt trời tựa hồ mất đi ánh sáng. Tại thời khắc này quang minh làm người sở đoạt, một viên thật lớn ngôi sao đột nhiên thoáng hiện, hiện lên ở chân trời lên. Cái này ngôi sao mênh mông cuồn cuộn, quang minh sáng, mỗi một tấc quang minh bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa vô số chiến tranh giết chóc thanh âm. Phàm nhân chỉ cần nhìn ra xa một lát, liền sẽ chỉ cảm thấy chính mình thân hãm chiến trường, đang trải qua vô tận chém giết. Càn khôn vạn tượng vì đó chỗ đổi, trùng trùng điệp điệp thần lực đè xuống. Giờ khắc này, thế gian hết thảy đều mất đi hào quang, chỉ có một ngôi sao trường tồn, nở rộ quang huy, vũ khúc, đây không có khả năng. Nhìn qua trên trời cao, cái kia tôn quý vô cùng, tản mát ra hỗn độn mênh mông chi khí mênh mông ngôi sao. Càn Nghiệp có chút thất thần, theo bản năng lắc đầu, hắn bất quá vừa mới dẫn tinh lực nhập thể, thậm chí liền tinh điểm đều không có ngưng tụ, làm sao có thể dẫn tới vũ khúc sao tự phát hiển hóa. Một trận kim thiết xen lẫn thanh âm từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, một tôn người mặc giáp trụ, toàn thân tràn ngập sát khí hư ảnh từ trên thân Trần Minh hiện lên. Toàn thân sát khí như cuồn cuộn lang yên ngưng tụ, như một tôn chiến thần lâm thế, làm cho người kính sợ cùng sợ hãi. Mà tại hai con ngươi bên trong, một điểm đại tịch diệt Phật ý hiện lên, mang theo thâm trầm Phật tính, để tôn này pháp tướng nhiều chút siêu nhiên. Đây là Trần Minh thần phách biến thành, trước đây vẫn giấu kín tại Trần Minh ý thức chỗ sâu, cho tới giờ khắc này tại nguyên lực trèo trống phía dưới mới rốt cục hiển hiện ra. Tôn này pháp tướng một khi hiển hóa, Giữa không trung, mênh mông cuồn cuộn vũ khúc sao lập tức có ta biến hóa. Một sợi tinh quang rủ xuống, gia trì trên người Trần Minh, để hắn mi tâm chỗ nhiều một chút phức tạp huyền ảo ấn ký. Tinh điểm, thành, ở phía xa, Càn Nghiệp bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng mà đây hết thảy còn lâu mới là kết thúc. Nương theo lấy nguyên lực thần tốc tiêu hao, trên người Trần Minh, trước đó một mực bị che lại kim sắc sau ngấn hiện lên. Giờ phút này nương theo lấy tinh mệnh chân chính thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng khôi phục, một đạo phức tạp, huyền ảo tinh đồ tại Trần Minh sau lưng triển khai, trên đó ánh sao lấp lánh, mỗi một sợi tinh lực nổ tung, đều tựa hồ có đủ để băng diệt sơn hà khủng bố lực lượng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ